Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, Nhân Hoàng Trương Đào. Chương 1169, Nhân Hoàng Trương Đào. Ngay tại Phương Bình luyện hóa ba cái thánh nhân lệnh đồng thời. Bên ngoài, Trương Đào tiếng gầm gừ truyền đến. Giờ phút này, hắn bản nguyên thể đột nhiên lớn mạnh, đáng chết. Đều đáng chết, các ngươi bức tử Phương Bình, đoạn mất ta nhân tộc hy vọng, đều đáng chết, ngoặc kép, lúc này Trương Đào, bản nguyên thể cấp tốc lớn mạnh, đại đạo tại rung động ầm ầm, độ rộng tại mở rộng, chiều dài tại lan tràn, Trương Đào khí cơ càng ngày càng cường thịnh, có thể Tam Vương lại là do dự, thiên phú cực mạnh Phương Bình, chết, đứt đoạn đại đạo. Thành toàn Trương Đào, hiện tại Trương Đào thực lực giống như tại bộc phát, còn muốn tiếp tục tử chiến xuống dưới sao? Lê Chử gặp hai người có lùi bước xu thế, đột nhiên quát, giết bọn hắn, Phương Bình chết rồi, không chết không thôi, dù ai cũng không cách nào tránh đi nhân tộc trả thù. Ngoặc kép, đem nhân tộc thế hệ này hy vọng bức tử. Sẽ có trông chờ hoàng giả cảnh Phương Bình bức tử, thế hệ nệ nhân vương bức tử, Trương Đào bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, đều không phải là bọn hắn từ bỏ không từ bỏ chuyện, mà là nhân tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Hai người mặc dù biết đạo lý này, nhưng nhìn lấy Trương Đào càng ngày càng mạnh, vẫn còn có chút mập mờ. Hiện tại bọn hắn còn chưa trả ra quá lớn đại giới. Đã bức tử thiên phú mạnh nhất Phương Bình, cùng Trương Đào tử chiến xuống dưới, làm không tốt phải bỏ mạng, giết, ngoặc kép, Tam Vương không hàm hồ nữa, bảo hống một tiếng, đánh bốn phía những cái kia nhân loại tuyệt đỉnh, bản nguyên thể nhau nhau tán loạn. Trương Đào thấy thế, hét lớn, đi, ngoặc kép, dung hợp đạo, ngoặc kép, chiến vương quát, nếu như thế. Chúng ta dung hợp đạo ngươi, giết sạch bọn này xúc sinh, ngoặc kép, dung hợp đại gia ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương an tĩnh, chiến vương ngốc trệ, ngươi, mắng ta làm gì, báo thù a, giết địch a, Phương Bình dung hợp đạo ngươi, chúng ta tiếp tục cho ngươi dung hợp đạo, ngươi không phải càng cường đại sao, ngươi mắng ta làm gì. Trước đó lựa chọn Phương Bình, hiện tại không có lựa chọn khác, đương nhiên tuyển lão Trương, chẳng lẽ còn có thể tuyển người khác. Trương Đào lười nhác quản hắn, trong lòng hùng hùng hổ hổ, ta cảm giác ăn quá no. Phương Bình tiểu tử kia đến cùng làm sao dung hợp, hắn cảm giác chính mình bản nguyên khí đều muốn nổ tung. Tiểu tử này đến cùng cho mình đại đạo ăn cái gì? Cho ăn nhiều ít bản nguyên khí. Đúng vào lúc này, lão Trương thân thể khẽ run lên. Ngoại giới, vừa mới phá vỡ thiên địa, bỗng nhiên hiện hiện một vòng ánh sáng. Lúc này, một đầu thông thiên đại đạo hiện ra ra. Đại đạo tại lan tràn. Bản nguyên vũ trụ tại oanh động. Đám người kia là nhìn hoa mắt. Cái này lại xảy ra chuyện gì? Thiên vương, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên có người thấp giọng nói một câu, sau một khắc, không gian trong chiến trường, Khôn Vương càng thêm rung động nói, Thiên Vương biến, Trương Đào không phải Thiên Vương, lúc trước hắn là Thánh Nhân, ngoặc kép, chiến lực là chiến lực, cảnh giới là cảnh giới, trước đó Trương Đào, thế mà không có chứng đạo Thiên Vương, đại đạo không đến 10 vạn mét, mà bây giờ... Mới chính thức trên ý nghĩa đạt đến thiên vương cảnh giới. Đồng thời cũng có thiên vương chiến lực. Có thiên vương cảnh giới. Có thiên vương chiến lực cái này không đáng sợ. Nhưng không có thiên vương cảnh giới. Lại là có thiên vương chiến lực. Cái này cực kỳ đáng sợ. Đến bọn hắn cái này cảnh giới. Cơ sở càng mạnh. Đại biểu tiềm lực càng lớn. Mạnh lên cơ hội càng nhiều. Võ Vương giống như Phương Bình, đều là trong đó người nổi bật. Lúc này Trương Đào, mới chính thức đặt chân thiên vương cảnh giới. Bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên to lớn tinh thần bộc phát kim mang, diệu thiết tứ phương, ngoại giới, một đầu thông thiên đại đạo, lan tràn ra, rất nhanh một tiếng ầm vang, đánh xuyên thiên khung, liên tiếp vô tận hắc ám. Thiên vương Trương Đào, lúc này, mới có thể la như vậy một câu, chân chính thiên vương cường giả, hắn mới thiên vương, ngoặc kép, thiên cực cảm giác chính mình thật muốn khóc, một cái phá sáu gia hỏa, hắn không phải thiên vương, hiện tại thật đặt chân thiên vương, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mình bây giờ thành chân chính yếu nhất thiên vương, bởi vì lúc trước Trương Đào, kỳ thật so với hắn yếu, nhưng bây giờ, đối phương tấn cấp A, giờ phút này, Trương Đào nhục thân bộc phát ra cường đại quang huy, nhục thân tại rèn luyện, khí huyết tại bộc phát, 7 vạn mét liền có thiên vương chiến lực Trương Đào, lúc này cơ sở tăng lên quá lớn, tiếp cận 15 vạn tạp cơ sở tuyệt đỉnh khí huyết tăng lên. Chứng đạo thiên vương giờ khắc này, lão Trương cơ sở khí huyết đạt đến cửu phẩm cảnh 140 vạn tạp. So trước đó cường đại quá nhiều, đại đạo tăng phúc cũng là vượt quá tưởng tượng tăng lên, dọc 10 vạn mét, tăng phúc 300%, ngang, thật lâu trước đó, lão Trương đại đạo độ rộng liền đạt đến vạn mét, lại là một mực không có quá lớn tăng lên, lần này, dung hợp phương bình đạo, ngang cũng đang điên cuồng khuếch trương, 15.000 mét, ngang 150% tăng phúc, 450% tăng phúc, còn có chiến pháp tăng phúc. Giờ phút này, Trương Đào cực hạn đã cực kỳ tiếp cận 800 vạn tạp. Không tới phá 7 tình trạng, lại là so ngay từ đầu mạnh hơn nhiều. Dung hợp phương bình nhân hoàng đạo, không tới phá 7. Lúc này, Khôn Vương mấy người cũng cảm ứng được, đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có phá 7, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại là từng cái sắc mặt khó coi. Lúc này mới chứng đạo thiên vương, cũng nhanh phá 7, đối phương mới tu luyện bao lâu? Ngay trong bọn họ, dù là tu luyện nhanh nhất Lê Trử, đến bây giờ cũng sống có 3.000 năm. Khôn Vương đột nhiên quát, Lê Trử, hắn sắp phá 7, còn không ra toàn lực chém giết hắn. Ngoặc kép, liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngoặc kép, lúc này, loạn thiên vương bạo hống một tiếng, một quyền đánh hắn hai gò má nổ tung. Hùng hùng hổ hổ nói, cùng lão tử giao thủ, một mực tại nói nhảm, thật coi lão tử là bùn nặn. Ngoặc kép, Khôn Vương bị hắn đột nhiên bộc phát, đánh trở tay không kịp, bộ mặt đều nổ tung. Khôn Vương bạo nộ, rốt cuộc không lo được bên kia, một kiếm giết ra, chảm loạn thiên vương bay ngược, tức hổn hển phía dưới, cũng là phá không mà ra, cấp tốc truy sát tới, hắn chịu đủ những tên điên này, không có phá 7, ngoặc kép, lúc này, lão Trương có chút tiếc nuối, Phương Bình có chút tiếc nuối, rất nhiều người đều có chút tiếc nuối, bản nguyên thế giới bên trong, Lê Trử mấy người cũng an tâm xuống tới. Không có phá 7, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, thật muốn phá 7, hôm nay liền phiền toái. Lão Trương lúc này không giận, cười một tiếng, một bên để chiến vương bọn hắn xéo đi, vừa nói, các ngươi thắng, ta không có phá 7. Chấm ngoặc kép, cười có chút bất đắc dĩ, không nói ra được thương cảm. Dung hợp đạo thành công, lại là không có phá 7, đánh không lại a. Lúc này, Lê Trử mấy người lại là không lo được chiến vương bọn hắn. Lê Trử mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Không có phá 7 Trương Đào, tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng vì sao, có chút cảm giác nguy cơ. Mặc dù không có phá 7, có thể ta phát hiện, Phương Bình tiểu tử này, hắn đạo, có chút tà dị a. Ngoặc kép, Trương Đào lúc này thế mà không vội, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái nói, tiểu tử này là không phải sẽ không dùng chính mình đạo. Cũng thế, hắn quá trẻ tuổi, biết cái gì võ đạo. Bản nguyên đạo với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác quá phức tạp đi. Đọc sách quá ít, lý giải không được, cũng là tất nhiên. Có thể hắn là nhân hoàng đạo a, nhân tộc mạnh, nhân hoàng mạnh, điểm ấy hắn cũng không hiểu sao. Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng nhân hoàng đạo chính là phản hồi bản nguyên khí? Ngoặc kép, lão Trương giống như đang nghi ngờ, giống như lại là đang giễu cợt cái gì. Tiểu tử này, phung phí của trời a. Ngoặc kép, lãng phí, quá lãng phí. Ngoặc kép, hôm nay chết nhiều như vậy tuyệt đỉnh, đều phải tiểu tử này gánh chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, đổi thành lão tử đi nhân hoàng đạo, đã sớm đánh chết những phế vật kia. Cần phải lấy tới một bước này, dung hợp đạo mới được. Ngoặc kép, nhân hoàng a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lê Trử càng phát giác không được bình thường. Động thủ, ngoặc kép, Lê Trử hét to. Lúc này, do dự một chút, bỗng nhiên kiên định lên tới. Vào thời khắc này, một tôn to lớn vô cùng cự đỉnh từ trong hư không bay tới. Vạn giới đỉnh, âm âm, cự đỉnh vừa đến, chấn áp tứ phương, chín cái thánh nhân lệnh liên hợp lại. Khốn trụ cự đỉnh, lại là vẫn như cũ bị cự đỉnh mạnh mẽ đâm tới. Có đánh tan bản nguyên thế giới xu thế. Tốn Vương cùng Cấn Vương ánh mắt khẽ biến. Quả nhiên tại hắn cái này. Vạn giới đỉnh, năm đó trưởng ấn sư chân áp tam giới chí bảo. Thật tại Lê Trử cái này. Phá bảy Lê Trử, nắm trong tay chí bảo vạn giới đỉnh. Lúc này khí cơ vô cùng cường đại. Bản nguyên bộc phát, hét lớn một tiếng. Cự đỉnh chấn áp chín cái thánh nhân lệnh bốn phía bay vụt. Ầm ầm, lão Trương bản nguyên thế giới giống như đều muốn bị đánh xuyên. Trương Đào lại là không chút hoang mang, đá đi Chiến Vương những người này, tránh đi mấy người oanh sát, cười nói, ta thử một chút, lần thứ nhất thử, ta không quá thuần thục, chư vị nếu là cảm thấy có gì không ổn, kịp thời nói cho ta tới sửa chính. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh. Lão Trương trên đại đạo, bỗng nhiên lan tràn ra vô số chi mạch, như là nhánh cây phân nhánh. Giờ khắc này, Trương Đào đằng không mà lên, vô cùng uy nghiêm, tiếng như hồng trung, xuyên thủng bản nguyên thế giới chấn động. Nhân tộc cửu phẩm cảnh ở trên võ giả, cho ta mượn bản nguyên chi lực dùng một lát. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, vô số phân nhánh, bỗng nhiên lan tràn tiến vào bản nguyên vũ trụ. Từ ngoặc giới xem ra, Trương Đào sao lớn bên trên, bỗng nhiên vươn vô số xúc giác, hướng bản nguyên vũ trụ lan tràn. Địa cầu, Ngô Khuê Sơn đám người còn tại không hiểu thương cảm bên trong. Nhưng rất nhanh, mọi người sắc mặt lại thay đổi, giống như lại không vừa mới cái chủng loại kia cảm giác trống rỗng. Ngô Khuê Sơn đều sắp bị giày vò điên rồi. Đây là thế nào? Phương Bình không chết, là, khẳng định không chết. Vừa mới bọn hắn giống như đã mất đi chủ tâm cốt. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này biến mất. Ngay tại Ngô Khuê Sơn nghĩ việc này thời điểm, bản nguyên thế giới bên trong, một tiếng hùng vĩ thanh âm truyền đến. Nhân tộc cửu phẩm cảnh ở trên võ giả, cho ta mượn bản nguyên chi lực dùng một lát. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trong nháy mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Lúc này, hắn đại đạo cuối cùng, giống như xuất hiện một cây ống hút, trực tiếp đâm thủng hắc ám, trong nháy mắt tiến vào hắn đại đạo. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn nhịn không được giận mắng một tiếng, ngươi muốn hút chết ta. Ngoặc kép, cái này ống hút, đang điên cuồng hấp thu hắn bản nguyên chi lực. Hắn nghe được vừa mới thanh âm đến từ Trương Đào, không lo được rung động, chỉ biết là gia hỏa này điên rồi. Hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng của mình, giống như muốn đem chính mình hút khô. hốt hắn bản nguyên đại đạo giờ phút này thế mà biến thành trong suốt hình. Giống như muốn hỏng mất. Sai lầm, lần thứ nhất, ta hút chậm một chút. Ngoặc kép, trong hư không, lại có lão Trương thanh âm truyền đến. Lần thứ nhất, không quá thuần thục. Nhân hoàng, đây mới là nhân hoàng. Phương Bình tiểu tử kia biết cái gì đồ chơi. Liền điểm này phản hồi, cũng gọi nhân hoàng đạo. Thật muốn như vậy giá rẻ. Làm sao đến mức cửu hoàng đều đi không ra dạng này đạo. Nhân tộc một thể mới có thể sinh ra chân chính nhân hoàng. Mấy tỷ người một thể, cái nào thời đại có thể gặp được? Tất nhiên một thể, vậy ngươi chính là nhân hoàng. Nhân hoàng đương nhiên có thể mượn lực. A, chấm ngoặc kép, một tiếng nhẹ kêu, vang vọng tứ phương. Lão Trương nghi ngờ, Lý Trường Sinh không phải chứng đạo đế cấp sao? Hắn bản nguyên đạo đâu? Còn muốn lấy mượn lực một chút đâu? Không có tìm được Lý Trường Sinh đạo, không có tìm được Phương Bình đạo. Có thể lúc này, nhân tộc bước vào bản nguyên cường giả, lại là đều bị hắn bao trùm. Không ít người trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Lão Trương lần thứ nhất không biết rõ khống chế, hút quá nhiều, kém chút hút khô một chút cường giả. Trong lòng đất, chú thần sứ hơn 10 đạo phân thân xuất hiện, chấn nhiếp tứ phương. Thiên Mộc thánh nhân rút nhỏ hình thể, trực tiếp đi ra địa cầu. Thánh nhân khí cơ bộc phát, rào, miêu thụ nhau nhau đi ra địa cầu, tọa trấn một phương. Vừa mới một khắc này, có đại sự xảy ra. Trương Đào cái này tên điên, lập tức kém chút đem nhân tộc cường giả đều cho rút khô. Phân thân xuất hiện chú thần sứ, kém chút chửi mẹ, tên điên, mắng đồng thời, cũng là rung động, hôm nay đến cùng thế nào? Đây là Phương Bình đem chính mình đạo dung hợp cho Trương Đào sao? Lúc này hắn cũng đoán được một vài thứ, lại là vẫn như cũ rung động đến đạo này bá đạo. Đương nhiên, hắn không cảm giác được cái gì. Lão Trương truyền âm cũng chỉ là vang vọng nhân tộc bản nguyên, còn chưa tới phiên bọn hắn. Chỉ có công nhận Lão Trương, công nhận Phương Bình những cường giả này mới có thể cùng nhân hoàng đạo sinh ra liên quan. Không đồng ý, vậy dĩ nhiên là không liên quan. Những này không bị đến ảnh hưởng cường giả, nhao nhao đi ra nhân gian. Địa quật chín thánh kỳ thật cũng cảm ứng được một vài thứ. Ngoại vực trấn giữ nhân tộc cửu phẩm, ngay tại vừa mới trong nháy mắt kia, khí cơ nhao nhao tiêu tán, giống như bị người bị thương nặng. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, lại là không trở ngại bọn hắn đến dò xét một phen. Từng đạo thánh nhân khí cơ giáng lâm, bất quá rất nhanh đều tại Ngự Hải Sơn ngừng lại. Chú thần sứ xuất hiện, bây giờ lại là không ai kiềm chế lão già này. Cái này khiến chín thánh có chút buồn bực. Nếu là phong vẫn còn, hôm nay nhân tộc cường giả giống như đều xảy ra vấn đề. Có lẽ có thể nhặt cái đại tiện nghi. Dù là không liên quan đến thánh nhân chiến, cửu phẩm chiến, có lẽ cũng có thể đánh giết đại lượng nhân tộc cửu phẩm, trực tiếp đem nhân tộc quét ra địa giới, giả mộ trời bên trong. Lão Trương ra lệnh một tiếng, nhân tộc cường giả nhau nhau bị hắn hút khô, bao quát ở đây một chút nhân tộc tuyệt đỉnh, lúc này đều bị hắn hút có chút suy yếu. Mới vừa từ bản nguyên lui ra ngoài chiến vương những người này, nhau nhau thành nhuyễn chân tôm. Chiến vương sắc mặt kịch biến, còn có thể dạng này? Mấu chốt là Trương Đào hỗn đản này không đáng tin cậy a. Có người đánh tới, xong, lúc này thần giáo một chút cường giả nhao nhao cảm ứng được một chút biến hóa. Chiến vương những người này khí cơ hỗn loạn, giống như xảy ra đại vấn đề. Những người này cấp tốc hướng chiến vương bọn hắn bên kia bay đi, giết sạch những người này. Nhân tộc chỉ còn lại Trương Đào vị cường giả này, tự có những cường giả khác đi ứng đối. Ngay tại biến cố phát sinh trong nháy mắt, lần nữa có biến cho nên phát sinh. Một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt, Trương Đào giống như lần nữa ăn quá no. Kim thân nổ tung hơn phân nửa. Bản nguyên khí bộc phát lợi hại. Một cái chớp mắt, ba đại thiên vương, bản nguyên nhau nhau trở về. Nhau nhau thổ huyết. Lúc này Lê Chử cầm trong tay vạn giới đỉnh, ngăn cản xung kích, miệng phun máu tươi, bay ngược mấy vạn mét, phá vỡ hư không, mà Tốn Vương cùng Cấn Vương thảm hại hơn một chút, cũng là bản nguyên khí tràn lan, ánh mắt ảm đạm, lại là khó nén rung động. Đây là cái gì? Vừa mới tại bản nguyên thế giới bên trong, Trương Đào bỗng nhiên bạo phát, Trảm Thần Đao bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có uy lực. Nhất đao chảm ba người bản nguyên tán loạn, nhào nhào từ bản nguyên thế giới bên trong rời khỏi. Mà Trương Đào lúc này cũng nhắm mắt, kim thân có chút tàn phá, thấp giọng mắng, ăn nhiều, không thể ăn nhiều, ta kim thân thế mà không đủ mạnh, nhân tộc cũng không có nhiều cường giả a, làm sao liên tiếp hơn ngàn cửu phẩm, chấm ngoặc kép, hơn ngàn vị cửu phẩm, kỳ thật không tính quá cường đại, thế nhưng không tính yếu đi, mấu chốt tuyệt đỉnh cũng không ít a. Nhân tộc tại cái này còn có hơn 10 vị tuyệt đỉnh đâu. Mà lại lần thứ nhất vấn đề xuất hiện không ít, kém chút hút khô những cái kia cửu phẩm cảnh võ giả. Không biết rõ có người hay không xảy ra chuyện, cái này nếu là đại chiến vào đầu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Thất sách, ngoặc kép, Trương Đào nói một mình, nói cực nhanh, một giây sau, Trảm Thần Đao ra. Trương Đào bạo hống một tiếng, phá không mà ra, nhất đao chảm hướng Tốn Vương. Nắm chặt thời gian, dù sao cũng là mượn tới lực lượng, duy trì không được bao lâu, giết chết một cái tính một cái. Giết Lê Chử khẳng định không được, không biết rõ có thể hay không giết một cái phá sáu thiên vương. Một đao kia, trực tiếp chém ra kim sắc hoa sen bảy màu. Tốn Vương sắc mặt kịch biến, hắn vốn là bị ma đế một kiếm chém bị thương bản nguyên. Vừa mới lại bị Trương Đào phá bản nguyên, lúc này thực lực đại tổn. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Trương Đào thế mà còn có thể mượn tới ngoại lực, chân chính đạt tới phá bảy tình trạng, cùng một chỗ giết hắn. Ngoặc kép, Tốn Vương bạo hống, Cấn Vương cùng Lê Chử đều không có do dự. Đến lúc này, còn dám không xuất lực, kia kế tiếp thật là bọn hắn. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, phá bảy Trương Đào, lúc này vô cùng cường đại, dù là ba người liên thủ, hắn cũng không sợ, giết bọn hắn không ngừng bay ngược. Tốn Vương cùng Cấn Vương thụ thương, Lê Chử vận dụng vạn giới đỉnh, giống như cũng xảy ra chút biến cố. Giờ phút này khí cơ có chút bất ổn, trong lúc nhất thời, tam đại cường giả liên thủ, cũng chỉ là cùng Trương Đào giết cái lực lượng ngang nhau. Đến nỗi thần giáo những người kia, nguyên bản còn muốn chém giết chiến vương bọn hắn, lúc này từng cái chạy nhanh chóng. Còn giết cái gì? Đại chiến không kết thúc, bọn hắn không đi, hôm nay kia là ngoài ý muốn một lần tiếp lấy một lần. Nhân vương chết rồi, võ vương thế mà phá bảy. Lão Trương bản nguyên đại đạo bên trong, Phương Bình cũng không có gấp gáp lấy khôi phục nhục thân. Hiện tại khôi phục nhục thân, đi ra cũng vô dụng. Trước tiên ở Lão Trương cái này nghỉ ngơi một chút. Ngay tại Lão Trương chiến đấu trong nháy mắt, Phương Bình cũng cảm ứng được một vài thứ. Nhếch miệng, không muốn mặt, mượn lực người khác. Có ý tốt sao? Ta liền không mượn lực. Ngoại lai dù sao cũng là ngoại lai. Ta ngay cả nhân hoàng đạo đều từ bỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhân hoàng đạo còn có thể như thế dùng. Phương Bình là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình sẽ không. Hắn kỳ thật đối đại đạo năng lực khai phát. Không chút để bụng. Cũng không có thời gian đi để bụng. Cũng là Lão Trương. Nghiên cứu nhân vương đạo nhiều năm, dung hợp Phương Bình đạo, Lão Trương kỳ thật vẫn là đi chính mình đạo, chỉ là phát sinh một chút thuế biến. Hắn đạo cùng Phương Bình không giống, cũng là có một chút nhân hoàng đạo công năng. Lúc này Phương Bình cũng đã luyện hóa 3 cái thánh nhân lệnh. Hắn giờ phút này thu hồi cái khác 9 cái thánh nhân lệnh, 12 mai thánh nhân lệnh ở bên cạnh hắn xoay quanh. Mà Phương Bình cũng cảm nhận được một chút biến hóa. Hắn bản nguyên thể không còn tràn lan, mà lại bản nguyên thế giới tại hắn cảm ứng bên trong cũng hoàn thành lần thứ 2 thuế biến. Tài phú 66 tỷ điểm, khí huyết 1.500.000 tạp, 1.900.000 tạp, 1.500.000 tạp. Tinh thần 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên thế giới 220m, chiến pháp Trảm thần đao pháp cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống 90%, cực hạn bộc phát 1.863.900 tạp, 2.071.000 tạp. 12 mai thánh nhân lệnh trợ giúp Phương Bình hoàn thành lần thứ 2 bao trùm thuế biến. Tài phú giá trị không có gia tăng, giành được 3 cái thánh nhân lệnh không có gia tăng tài phú giá trị. Đại biểu hắn không có thoát ly nguy cơ. Phương Bình cũng không kỳ quái, lúc này khẳng định là không có thoát ly. Ba đại thiên vương còn sống đâu? Phương Bình cũng không dám hiện tại để hệ thống tài phú giá trị đạt tới 100 tỷ. Một khi đạt đến 100 tỷ, có lẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Không cách nào ngưng tụ bất diệt vật chất, không cách nào ngưng tụ bản nguyên khí, không cách nào đột nhập người khác bản nguyên. Đó mới là hắn tai nạn. Phương Bình cũng mặc kệ rất nhiều, cấp tốc ngưng luyện đại lượng bản nguyên khí ra, cũng không chính mình dùng, tiện tay ném vào lão Trương đại đạo bên trong, cho lão Trương dùng tốt, miễn cho lão Trương bản nguyên khí tiêu hao quá lớn. Lúc này, Phương Bình hô, Trương huynh, cuốn lấy bọn hắn một trận, ta thử nhìn một chút ta tư tưởng mới được hay không. Làm được lời nói, hôm nay giết mấy cái thiên vương chơi đùa. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình còn thừa lại 2 đầu đế đạo, nguyên bản 4 đầu, cho 1 đầu cho Thẩm Hạo Thiên, còn có 1 đầu lúc trước hắn giả chết, tự bảo dùng hết. Giờ phút này, hắn còn thừa lại 2 đầu đế cấp đại đạo. Phương Bình bây giờ tại nghĩ, có thể hay không trực tiếp dùng đầu này đại đạo. Nếu là có thể, vạn mét đại đạo, tăng phúc 200%. Hắn 200 vạn tạp ở trên cực hạn, trong nháy mắt lại biến thành 6 triệu tạp trở lên. Khi đó, lực lượng trưởng khống độ dù là trượt một chút, hắn cũng có thể có phá 6 trận chiến lực. Không có thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, ta thực lực này tăng lên tốc độ sẽ thả chậm. 200 vạn tạp cũng chỉ là đế cấp, đây cũng không phải là ta muốn. Thay thế đại đạo có thể thành công sao? Ngoặc kép, Phương Bình không xác định. Bất quá người trẻ tuổi gan lớn, cái gì cũng dám nếm thử. Phương Bình cũng không ở chỗ, cùng lắm thì lại đứt đoạn một đầu đế đạo. Nếu là thành công, vậy liền lợi hại. Bản nguyên đạo cũng là mượn lực, về sau ta liền mượn lực bản nguyên đạo, tại ta nhỏ yếu lúc cường hóa chính ta, cường đại về sau có thể trực tiếp vứt bỏ bản nguyên đạo. Lúc này Phương Bình chân chính cảm nhận được ban đầu ở ngộ đạo nhai người kia nói mà nói, bản nguyên đạo ngoại lực mà thôi, chân chính vẫn là tự thân cường đại. Lão Trương đi đạo mạnh hơn ta cũng không hiếm có, đều là ta đồ không cần, chơi còn lại, đưa ngươi liền đưa ngươi. Ngoặc kép, ngày đó người kia bản nguyên tinh nổ tung, Phương Bình là thấy được, vị kia khai sáng bản nguyên đại đạo cường giả. Phương Bình hôm nay hồi tưởng lại, cùng mình sao mà tương tự, chính mình cũng vỡ nát bản nguyên tinh, người kia, đến cùng chết không? Ngoặc kép, không chết lời nói, có lẽ cũng đi ra không giống đạo, vạn lực quy nhất. Ngoặc kép, thầm nghĩ lấy những này, Phương Bình lần nữa mắng, thật phế vật, phá 7, còn không đánh lại ba cái rác rưởi, cho không ngươi dung hợp đạo. Chờ lấy, nhìn ta đợi chút nữa rời núi, như thế nào Trảm Thiên Vương? Ngoặc kép, ngoại giới, lão Trương là cảm ứng đến chính mình bản nguyên đại đạo bên trong phát sinh hết thảy. Giờ phút này, kia là sắc mặt đen nhánh, bị giễu cợt, bị rất khinh bỉ, bị xem thường. Phương Bình cái này đồ con rùa, hiện tại thế mà cùng hắn nói như vậy, cái này đồ con rùa có phải hay không quên? Hắn thực lực đại tổn, hiện tại ngay cả nhục thân cũng không dám khôi phục. Sống nhờ tại chính mình bản nguyên đại đạo bên trong, tin hay không chính mình đem hắn oanh ra ngoài. Đại đạo phong, ngoặc kép, đúng vào lúc này, lão Trương lâu không sử dụng đại đạo sách xuất hiện, tựa như đồ ăn che đậy, trong nháy mắt hướng Lê Chử đóng đi. Lúc trước, hắn một bản đại đạo sách, cầm giữ nhiều vị tuyệt đỉnh cường giả. Hôm nay, hắn muốn giam cầm Lê Chử một lát, xử lý Tốn Vương cùng Cấn Vương cái này hai đồ cổ. Phong, ngoặc kép, chấn, ngoặc kép, khốn, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hét to truyền ra. Đại đạo sách cấp tốc lật giấy, vô số chương đào từ đại đạo trong sách đi ra, bốn phương tám hướng vây khốn Lê Chử. Lê Chử sắc mặt biến hóa, giờ phút này khí cơ dao động, thấy thế hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, thu hồi vạn giới đỉnh, nhắm mắt không tiếp tục để ý. Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng không giận mắng, bọn hắn đã cảm nhận được Lê Chử không tầm thường. Chỉ sợ, trưởng ấn sứ còn không có triệt để tử vong, gia hỏa này vạn giới đỉnh những năm này một mực tại trấn áp đâu. Lần này vận dụng vạn giới đỉnh, có lẽ ra phiền toái. Hết chương.